Tổng giám đốc mỗi đêm đều biến thân. Chương 5, 1 Tổng giám đốc điều tra rõ ràng 1. Góc truyện audio.com. Hà Biên Thu lại mở mắt trở về, nhưng buổi sáng hôm nay, hắn rất bực bội, hắn không có tắm rửa, không có dùng bữa sáng, từ sau khi tỉnh lại hắn vẫn ngồi trước máy vi tính kiểm tra các loại từ mấu chốt như người biến thành đồ vật, hồn phách bên trong con gấu bông, mỗi đêm biến thành nhiều vật khác nhau. Hắn chẳng những không tìm được bất kỳ bằng chứng có giá trị nào, ngược lại là tìm ra một đống thông tin từ quỷ quái kinh khủng đến tiểu thuyết các loại. Tra mạng không có tác dụng gì, Hà Biên Thu quyết định tìm người đóng góp ý kiến. Hắn gọi điện thoại cho trợ lý Chu, để cậu ta tìm tới tất cả huyền học vu thuật các nhân vật thuộc lĩnh vực hạng nhất kiểm tra phương thức liên lạc. 10 giờ sáng, Tổng Giám đốc Tinh Anh mặt đen thui, mang bộ dáng nặng nề bước vào phòng làm việc Tổng Giám đốc. Nhóm phó giám đốc liền lập tức có thể cảm nhận được từ trên trời giáng xuống một loại áp suất thấp. Hà Biên Thu tiếp nhận phương thứ liên lạc từ trợ lý Chu đưa tới, sau đó, liền phân phó tất cả mọi người không được phép quấy rầy hắn, rồi đem cửa ban công kéo cửa đóng lại. 8 tên phó giám đốc nghe tiếng đóng cửa thân thể đều run một cái. Tổng tài đại nhân hôm nay tâm tình không tốt, rất không tốt, nhất thiết phải cụp đuôi làm việc. Tracy tiến đến trước mặt trợ lý Chu, nhỏ giọng hỏi cậu. Vừa mới đưa thứ gì cho Tổng Giám đốc vậy? Trợ lý Chu mắt nhìn Tracy, lắc đầu biểu thị cậu không thể nói. Nói cho tôi đi, tôi cam đoan không nói cho ai, đem dung mạo của tôi cùng tiền lương thề. Nếu như nói, tôi liền nát mặt nghèo chết. Tracy chưa bao giờ thề độc như vậy. Cô quay qua, trợ lý Chu nhắc nhở Tracy không được vi phạm, nếu không lần trước việc trợ lý Tần phải rời đi liền sẽ là kết quả của cô. Tracy sửng sốt một chút cũng ý thức được mình tựa như là có chút quá mức. Trước kia mặc kệ Hà Tổng bàn giao chuyện gì, cô ấy đều là không chút nào để tâm từng bước làm theo, xưa nay sẽ không hỏi hay suy nghĩ nhiều. Nhưng hai ngày này cô lại phá lệ hiếu kỳ sự tình của Hà Tổng, có lẽ là bởi vì cô ngây thơ sinh yêu bát quái nguyên nhân. Làm việc cùng Hà Tổng lâu như vậy, cô cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Hà Tổng đối đãi với người khác phái quá đặc biệt. Cho nên Tống Thập Nguyệt xuất hiện liền hoàn toàn ôm lấy lòng hiếu kỳ của cô. Nữ nhân Tống Thập Nguyệt đến cùng có tài đức gì, lại có thể được đại bó xanh tuấn cao lạnh chiếu cố, Tracy rất muốn biết. Kỳ thật bây giờ suy nghĩ một chút, người ta mặc kệ có tài đức gì cùng với cô đều không có quan hệ. Chẳng lẽ lại là cô muốn mơ tưởng Hà Tổng? Trái tim nhỏ của Tracy chấn kinh run rẩy, cô ngàn vạn lần không dám có ý nghĩ sằng bậy này. Mấy năm trước trong công ty dám can đảm mơ tưởng Hà Tổng mỹ nhân không phải số ít, dù sao các nàng Hà Tổng nhân thiết đó chính là hiện thực bản tiểu thuyết nam chính. Một con không có chủ kim quy đi trên đường, cái nào nữ hài nhìn không nghĩ nhặt về nhà. Có thể nhắc tới cũng kỳ, trong công ty phàm là thích qua đại lão bản nữ hài, luôn luôn trong công tác liên tiếp phạm sai lầm, đều giảm thọ gãy nghề nghiệp kiếp sống thọ. Gần 2 năm qua, trong công ty ít có mỹ nhân nào dám có ý nghĩ như vậy, ai cũng biết tổng giám đốc là khối xương cứng không nên gặm, vì xác suất thấp tìm sự kiện ngẫu nhiên, vứt bỏ lương cao làm việc để có thể xuất tấn thăng cơ hội, không đáng. Góc truyện audio.com. Tracy thẳng thắn nói xin lỗi trợ lý Chu, trong lòng kiềm điểm mình quá mức tùy tiện, sau đó liền nghiêm túc bận bịu khôi phục trạng thái người máy làm việc. Hà Biên Thu đương nhiên sẽ không đem tùy tiện chuyện kỳ dị mình gặp phải nói cho người khác nghe, đều là mượn dùng danh nghĩa. Trọng yếu bạn bè, cùng, trọng yếu thân nhân, tiến hành công việc, những người này gọi là đại sư, nhóm, phần lớn đều là sáo lộ, giảng giải lập lờ nước đôi huyền diệu làm người ta khó hiểu, sau đó để hắn quyên hơn mấy chục triệu hương hỏa hoặc cho danh nghĩa khác gọi là chi phí, liền sẽ được báo đáp. Hà Biên Thu biết những chiêu trò này trong kinh doanh, đa số lừa gạt chiếm tiền, cho nên tùy tiện tìm mấy cái bọn chuyên ngành nghề tương quan bề trên. Hắn thuận miệng hỏi đối phương hai câu, kiến thức chuyên nghiệp, đối phương liền không có động tĩnh, một câu đều đáp không được. Hỏi ý kiến những loại người này, Hà Biên Thu thà từ bỏ. Có lẽ việc này bắt nguồn từ trên người Tống Thập Nguyệt, nếu không hắn làm sao lại hai lần trùng hợp đều trở thành vật phẩm của cô như vậy. May mà Tống Thập Nguyệt là nhân viên công ty, đem cô tra xét tới ngọn nguồn đối với Hà Biên Thu rất dễ dàng. Tỷ như cô gần đây có đi Thái Lan hoặc là có khả năng tiếp xúc qua năng lực thần bí từ địa phương, trong nhà có người làm đại tiên nhi, bán tiên nhi hoặc là đạo sĩ. Những thứ tất cả đều muốn điều tra rõ ràng. Hà Biên Thu còn việc phải làm, hắn cần điều tra một vài vấn đề của Tống Thập Nguyệt trong tài liệu đưa cho Tracy giải quyết. Trước khi tan sở yêu cầu Tracy đem tất cả đáp án tìm được của cô đến. Đồng thời muốn lẳng lặng điều tra không một tiếng động, không thể để cho Tống Thập Nguyệt phát giác. Cách chương.